Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1210, đó là cái gì mũi tên? Vừa mới khôi phục lại bình tĩnh, cùng vừa trong bóng tối đi vào chủ thiên địa thế giới mấy cái tôn hợp đạo cảnh, cả người đều mộng, nhìn lấy bốn phương tám hướng đều đang run rẩy tràng cảnh, trong lúc nhất thời đều là đầu óc mơ hồ. Tình cảnh như vậy, ngoại trừ phát sinh giới chiến bên ngoài, bọn họ còn thật nghĩ không ra còn có chuyện gì. Nhưng một lát sau, bọn họ liền phát hiện có cái gì không đúng. Hoảng sợ năng lượng ba động, đúng là theo không gian vũ trụ cái kia mảnh hư vô chi địa truyền tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại sẽ vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa hiện thế đi? Vô luận là hợp đạo cảnh vẫn là vô thượng cường giả, tâm lý đều rõ ràng, không gian vũ trụ hư vô chi địa không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể sinh tồn ở nơi đó. Trên đời này, ngoại trừ siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa bên ngoài, thì không có bất kỳ cái gì tồn tại sẽ đợi nơi đó. Bởi vậy, tất cả đều theo bản năng cho rằng là sẽ vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa xuất hiện. Bằng không mà nói, làm sao lại gây nên lớn như vậy oanh động? Liền đại thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Thế mà rất nhanh, làm chủ thiên địa thế giới nội bộ, 12 vị vô thượng, mấy cái tôn vừa bước vào nơi này hợp đạo cảnh, ánh mắt vừa mới nhìn về phía ngoại tầng hư vô chi địa, trong tích tắc, cả người nhất thời thì càng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ vừa hay nhìn thấy Sở Lăng Tiêu đại thủ chụp về phía cái kia tòa cổ xưa đô thành rung động tràng cảnh, liền đại thế giới thiên địa đều bởi vậy mà không thể gặp lại, nhận lấy không hiểu kinh khủng trật tự quấy nhiễu. Phát giác được hiện tượng này, thẳng kinh hãi tất cả mọi người thân lông tơ cũng nhịn không được dựng lên. Vị này lại là đang làm gì? Bọn họ có thể cảm nhận được tòa kia xem ra vô cùng cổ lão đô thành chính là một tòa siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa. Chỉ là đô thành trạng thái xem ra hết sức kỳ quái, hẳn là bị vị này dùng cùng loại thời gian pháp theo chánh thức tồn tại đi qua lại cho kéo lại. Nhưng tất cả đều không hiểu mục đích làm như vậy lại là cái gì. Chỉ là sau một khắc, làm một màn trước mắt xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời, giống như cả mảnh trời hư không đều phát sinh sụp đổ, đại thế giới thiên địa vậy mà tất cả đều biến thành thực chất tính hạt năng lượng, hướng về Sở Lăng Tiêu bóng người bay đi. Cái này, vị này rốt cuộc muốn làm gì? Cái khác mấy cái tôn bên trong đại thế giới vô thượng cũng là rất nhanh phát hiện tình cảnh này, run rẩy mà thấp thỏm lo âu ánh mắt tùy theo sát mà đến, nhìn chằm chằm không gian hư vô bên trong Sở Lăng Tiêu. Tuy nói bọn họ chính là vô thượng, thế gian tuyệt đại đa số tai nạn đều không thể thương tổn đến bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là thật không có. Đại thế giới thiên địa liền là một cái trong số đó. Nếu là thiên địa này không có, đừng nói là bên trong đại thế giới bộ tu sĩ tầm thường, chính là bọn họ bực này vô thượng, thậm chí hợp đạo cảnh nhân vật cũng sẽ bị không gian vũ trụ bên trong loạn lưu cho nhấc lên biến thành cho bụi. Bằng không, không gian hư vô cũng sẽ không chỉ sẽ vượt qua đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ có thể đợi ở nơi đó tiếp tục sinh tồn đi xuống. Mà bây giờ đại thế giới thiên địa năng lượng đều bị Sở Lăng Tiêu cho hấp thu đi qua, muốn là lại tiếp tục bọn họ chỗ tồn tại đại thế giới thiên địa này năng lượng còn không bị hấp thu sạch sẽ. Không có thiên địa bảo hộ, cho dù là bọn họ những thứ này vô thượng cường giả cũng sẽ bị hư không loạn lưu cho. Bởi vậy, làm thấy cảnh này, vài tòa đại thế giới cao tầng tu sĩ tất cả đều sôi trào. May mắn, rất nhanh, khi nhìn thấy đại thế giới thiên địa năng lượng, đột nhiên lại đình chỉ lưu động về sau. Lúc này mới như thả phụ trọng thở dài một hơi, chỉ là nhìn lấy tòa kia từ xưa đến nay đô thành. Tại Sở Lăng Tiêu đại dưới tay, hóa thành một khỏa sáng chói, mà nóng rực vô cùng mặt trời lúc, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, nhất thời tất cả đều lại ngây ngẩn cả người. Đó là cái gì? Mà giờ này khắc này, giống nhau chi hoa, cổ lão ngọn nguồn một trong, tòa kia thần bí khó lường trong thần miếu bộ, nào đó một đóa giống nhau chi hoa phía trên, cũng là xuất hiện một khỏa giống nhau như đúc mặt trời, cứ như vậy lơ lửng ở nơi đó, giống như biến thành vĩnh hằng đồng dạng, ánh sáng nóng rực, làm cho phương viên mấy cây số giống nhau chi hoa lại đều cho đốt đỏ lên. Xem ra lời tiên đoán này người sao ta lúc trước gặp phải cái kia còn muốn thâm bất khả chắc. Người xác định ngươi có thể đánh phá hắn? Thương lão, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa tại bên trong tòa thần miếu này bổ, ngữ khí cảm khái sau khi còn mang theo một tia trêu chọc, buồn cười. Tiên đoán mà nói cũng không phải hiện thực. Hắn bây giờ muốn rời đi vùng thế giới kia, ta nhìn cũng không dễ dàng như vậy. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt cũng là tùy theo truyền ra. Chỉ thấy một đóa màu đỏ thắm giống nhau chi hoa, đột nhiên theo cái này tòa giống nhau chi hoa nguyên giới trung tâm khu vực trôi lơ lửng, tiếp lấy càng là biến thành một thanh vô cùng sắc bén thần tiễn. Hắn đối lập phương hướng chính là Sở Lăng Tiêu. Trước hết để ta nhìn xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ông, phá tiếng gào truyền ra, lại là không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa. Tựa như là tầm thường phàm nhân mũi tên, nhưng nếu là có chánh thức cường đại bí mật chi chủ đợi tại phụ cận lời nói, nhất định sẽ bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì mỗi rời đi tại chỗ một bước, một khu vực như vậy liền sẽ lưu lại một tòa bí mật chi địa tàn ảnh. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, quả thực không dám tưởng tượng. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cái mũi tên này thì đã đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Tại bên ngoài chỗ có vô thượng hợp đạo cảnh trong mắt, lại là căn bản không biết mũi tên này đến cùng từ đâu mà đến. Chỉ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, không biết khởi điểm ở đâu. Người nào cũng dám hướng vị này xuất thủ, điên rồi đi. Mười mấy hai mắt ánh sáng kinh hãi đều nhanh muốn trợn lồi ra. Người nào cũng không nghĩ tới ở cái này trong lúc mấu chốt lại còn có người dám hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Vị này là ai? Liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ đều kém xa tít tắp. Hiện nay thời không cổ hà, ngũ đại thời không thâm uyên, toàn bộ mai danh ẩn tích, rõ ràng khẳng định là tại trốn tránh vị này đây. Nhưng bây giờ lại có không biết nhân vật tại trước mặt mọi người hướng về vị này xuất thủ, đây không phải điên rồi? Là cái gì? Ông trời của ta, đó là cái gì mũi tên? Chỉ là rất nhanh mọi người liền bị hù toàn thân thẳng nổi da gà. Siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa, vậy mà một tòa tiếp lấy một tòa tại mũi tên này phụ cận xuất hiện. Có, bọn họ gặp qua chính là thời không cổ hà, còn có ngũ đại thời không thâm uyên, nhưng có lại là không hiểu ra sao, mà ngay cả bọn họ những thứ này vô thượng hợp đạo cảnh đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Quả thực là thật không thể tin. Phải biết bọn họ mặc dù kém xa bí mật chi chủ, nhưng đối với đều có những bí mật gì chi địa tâm lý vẫn là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ xuất hiện tại phụ cận bí mật chi địa lại là cái gì? Như thế nào ngoại trừ thời không cổ hà cùng ngũ đại thời không thâm uyên bên ngoài, còn lại bất luận cái gì một tòa bí mật chi địa? Bọn họ đừng nói là thấy qua, chính là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Oanh, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, chỉnh mảnh không gian hư vô lại đều nở đầy quỷ dị, màu đỏ thắm giống nhau chi hoa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.